Hường hất hàm ra lệnh cho ba thằng đàn em đi cùng cộng với Vĩnh. Tụi mày vào trong nhà lục soát cho tao, tìm kỹ vào, xem nó có để lại manh mối hay thứ gì không. Cả đám xông thẳng vào trong nhà, Lan chạy theo không hiểu chuyện gì, nhưng Lan biết đám người này rất hung dữ. Vĩnh hỏi Lan, phòng anh bảy đâu? Lan run sợ chỉ tay về phía căn phòng đầu tiên ở hành lang đi xuống nhà bếp. Vĩnh gọi thêm một thằng đàn em, mở cửa phòng lục soát. Khi cánh cửa phòng được mở ra, trước mặt Hường là căn phòng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Hường nói, lục soát kỹ phòng này cho tao. Vĩnh lao về phía tủ quần áo, mở tung cánh tủ. Bên trong tủ quần áo vẫn còn nguyên vẹn, các móc treo đều kín, không giống như tủ quần áo của một người mang ý định bỏ trốn. Không riêng tủ quần áo mà mọi vật dụng khác trong phòng cũng vậy. Sau một hồi tìm kiếm mà không phát hiện được gì, Vĩnh thở dài. Sếp, có khi nào anh Bảy chỉ đi đâu đó chứ không phải là chạy trốn không? Hường đáp, nhưng đi đâu đó thì nó cũng phải mở điện thoại chứ. Đằng này không liên lạc được với nó. Vũ trường cháy mà cái mặt nó mất tăm mất hút. Tao cũng không tin nó có gan làm phản. Thế nhưng mọi thứ đều đang chống lại nó. Trong khi đó người cần lên tiếng là nó thì lại không thấy đâu. Sếp, em tìm thấy cái này ở dưới bếp. Một thằng đàn em chạy tới hối hả nói. Hường và Vĩnh quay lại nhìn. Trên tay tên đàn em là một cái cống dùng để hút đá. Cống là bằng thủy tinh tạo hình con rồng uốn lượn. Không chỉ vậy còn được bọc vàng ở phần ống hút. Hường cầm cái cống trên tay, nhìn phần nỏ, tức phần thủy tinh hình tròn dùng để đựng đá ám khói đen. Hường nghiến răng giận dữ. Thằng chó này, nó bú đá từ bao giờ vậy? Vĩnh ấp úng. Anh Bảy có chơi ma túy, nhưng trước giờ chỉ thấy anh ấy chơi kẹo chơi ke. Các loại nước vui. Chứ em chưa thấy anh chơi đá bao giờ. Chính miệng anh Bảy còn nói chơi gì thì chơi, chứ không bao giờ chơi đá cơ mà. Sao trong nhà lại có cống? Lan đứng nhìn cây cống, vừa lắc đầu vừa xua tay. Nhưng không ai hiểu Lan đang nói gì. Vĩnh chép miệng. Chắc nó không muốn chúng ta lấy đi đồ vật trong nhà. Nên nói vậy đó, sếp. Hường hỏi bọn đàn em. Không tìm thấy thứ gì khác sao? Đại loại như hồ sơ giấy tờ, tài liệu chẳng hạn. Bọn đàn em lắc đầu. Không thấy những thứ đó sếp ạ, cũng không có gì khả nghi. Choang. Hường chỉ tức tối vung tay đập vỡ cái cống, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Lan sợ run cầm cập ngồi thụp xuống ôm đầu, không dám ngẩng lên nhìn ai, Vĩnh run giọng. Sếp, anh Bảy vẫn còn một ngôi nhà trên phố, hay là ta đến đó tìm xem sao? Hường trừng mắt. Ngay khi về Thái Bình. Kiên nó đã đến đó rồi, nhưng cũng không thấy gì cả. Mẹ kiếp, thằng chó này nó chơi đá thì đúng là không thể hiểu được đầu óc nó nghĩ gì. Kiên chọc nói đúng, việc này nhất định có liên quan đến Hùng Dâu. Mấy thằng khốn, bú tí đá vào xong là muốn làm vua à? Được rồi, về thôi. Vĩnh nhìn Lan vẫn còn đang run lẩy bẩy, đoạn hỏi. Còn con này thì sao thưa sếp? Có bắt nó đi luôn không? Nhớ đâu lão Bảy làm phản thì còn dùng nó để mà... Hường gan giọng. Không cần, nó chỉ là một con câm mà thôi. Hơn nữa nếu thằng Bảy mà quan tâm đến nó, thì đã đưa nó đi cùng rồi. Vâng vâng, em hiểu rồi. Vĩnh cúi đầu đáp. Hường cùng bọn đàn em rời khỏi nhà Bảy Gấu mà không hề hay biết. Ngay từ lúc đến đây, Hường đã bị theo dõi. Cách đó một khoảng vừa đủ xa, trong bóng tối, mắt nhìn theo chiếc xe ô tô vừa rời khỏi nhà Bảy, một bóng đen nấp sau gốc cây lớn, nói vào điện thoại. Anh Tâm à? Lão ta đi rồi. Vâng vâng, dạ vâng, anh yên tâm. Sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu. Này là nghề của bọn em mà. Tiếng chó sủa lại vang lên. Nhưng chỉ một lúc sau, Lan không còn nghe thấy gì nữa. Đã gần nửa đêm, cô gái Tâm vẫn đang ngồi thu lu vào góc tường run rẩy sợ hãi. Sau khi Hưởng cùng đám đàn em rời đi, vài 10 phút sau, bên trong nhà Lan mới hoàn hồn đứng dậy. Rón rén nép người đứng sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài xem liệu rằng những kẻ đáng sợ kia đã đi thật hay chưa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve quanh bóng đèn hiên đang phát sáng. Lan không dám thở mạnh, mon men từng bước chậm rãi đi ra sân, tính khóa cổng lại. Bình thường con chó hay nằm ở bậc tam cấp, mới nãy Lan còn nghe thấy tiếng chó sủa, vậy mà giờ ra đến sân chẳng thấy nó đâu. Lấy hết can đảm bước nhanh ra cổng, Lan giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy con chó vàng đã nằm chết cứng đơ ngay giữa cổng. Con chó đã bị đánh bà chết rồi bật mép. Khi Lan còn kinh hãi đến chôn chân một chỗ, thì bên ngoài đường có hai người đàn ông đeo khẩu trang đen, đội mũ xìa che kín nửa khuôn mặt xuất hiện. Chúng lầm lì bước qua xác con chó đi vào trong sân nhà trong ánh mắt hoảng loạn của Lan. Cô gái cầm tội nghiệp, Tất nhiên cảm nhận được nguy hiểm, quay lưng, Lan bỏ chạy, nhưng phận gái yếu ớt lại bị câm, không thể hét lên cầu cứu. Lan bị một tên lao tới túm người, hắn dùng hai cánh tay to như hộ pháp ôm chặt lấy Lan, đồng thời bịt miệng Lan lại, xong cứ thế dồn Lan vào trong nhà. Tên còn lại kéo xác con chó sang một bên, hắn đóng cổng, khóa trái một cách bình tĩnh. Ít phút sau, đèn sân tắt ngúm, đèn trong nhà cũng tắt tối om, không gian chìm vào tĩnh lặng. Lúc này đã quá nửa đêm. 3 giờ sáng, một nhóm người mặc đồ bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh môi trường đẩy một chiếc xe rác, trong đó hai người là đàn em của Tâm, người còn lại là đệ của Kiên Trọng đang làng vàng quanh khu vực trước nhà của Hồng Dâu. Tiếng xe rác di chuyển trên mặt đường bê tông khẽ vang lên khô khốc trong bóng tối mập mờ giữa ánh đèn đường. Xem ra tụi mày chuyên nghiệp quá nhỉ? Quyền đàn em của Kiên khẽ cười rồi nói. Tín đàn em của Tâm trả lời. Chúng tôi luôn sẵn sàng và nghiêm túc trong mọi công việc anh Tâm giao phó. Quyền cười khẩy. Thế cả. Nhưng chỉ có hai thằng còm nhom ốm nhách như tụi mày thì liệu làm được gì nếu mày gấu xuất hiện chứ? Chưa kể Hùng Dâu mà biết hắn đang bị tụi mày theo dõi thì chúng mày chết chắc. Tuyền đàn em của Tâm đưa mắt nhìn Quyền. Nhiệm vụ của chúng tôi là theo dõi hành tung của Hùng Dâu. Nếu phát hiện được gì chúng tôi sẽ báo cáo lại với anh Tâm. Việc bắt giữ đánh nhau hay đối đầu với đối tượng không phải là việc của chúng tôi. Hơn nữa khi làm nhiệm vụ theo dõi thì càng ít người càng tốt. Bởi đông hơn một người sẽ gia tăng nguy cơ bị phát hiện. Bên cạnh đó thêm một cái mồm cũng sẽ ồn ào hơn. Mày, thằng chó này. Quyền chửi thề sau khi bị Tuyền khấy đều. Tín nói. Hai người thôi đi, mỗi người bớt một câu. Hỏng chuyện thì cả ba cũng không yên đâu. Anh Quyền, anh là người được cử đi giám sát chúng tôi. Tôi tôn trọng điều này và cũng mong anh tôn trọng công việc của chúng ta đang làm. Loanh quanh khu vực này nãy giờ đã nắm được địa hình, giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ để tiện quan sát. Phía cột điện trong mấy thùng rác kia rất thích hợp để ẩn nấp cũng như tiện ứng biến xoay sở tình thế. Đến đó đi. Quyền lừa mắt. Được rồi, xong chuyện tao sẽ gặp gỡ tụi mày sau. Quyền đi trước, Tín khẽ nhìn Tuyền nhếch mép cười nhẹ. Đến vị trí phía sau cây cột điện đối diện với cổng nhà Hùng Dâu, đứng ngay cạnh mấy cái thùng rác nên mùi thối bốc ra khó ngửi vô cùng, chưa kể đến mũi đốt rồi nhặng vo ve khiến Quyền khó chịu. Mẹ kiếp, thế chúng mày lại tính đứng đây tới sáng á? Tín trả lời. Đúng vậy, phải theo dõi sát sao, khi nào có lệnh rút lui mới thôi. Thời điểm tầm đêm về sáng rất phù hợp cho những hành động bí mật. Anh chịu khó đi, như này vẫn còn nhàn chán. Lần trước theo dõi ngà dâm vô, chúng tôi còn phải đóng vai công nhân móc cống, móc nguyên một đoạn cống thối hơn cứt gần nhà hắn. Hay là anh cứ dựa lưng tạm bờ tường kia ngủ một giấc, có gì chúng tôi gọi? Quyền cười nhạt. Chúng mày tính chơi tao phải không? Giờ mà tao đi ngủ thì hai thằng mày sẽ chụp hình lại rồi về báo với tay Tâm với anh Kiên. Tao đâu có ngu. Xin lỗi chúng mày chứ, tao từng thức thông hai ngày hai đêm không cần ngủ. Chuyện vặt. Thối tí không chết được. Tín mỉm cười. Ông anh đang nghi quá rồi. Chỉ là em sợ ông anh mệt thôi. Được vậy thì tốt quá. Nhiệm vụ theo dõi này lắm lúc còn phải kéo dài cả tuần đấy. Lo cho thân mày đi, kệ tao. Quyền gắt. Đúng lúc đó phía đầu đường đi vào có ánh đèn ô tô chiếu sáng. Nhưng ngay sau đó chiếc ô tô tắt đèn, chạy chậm chậm rồi dừng lại ngay trước cổng nhà Hồng Dâu. Ngay khi chiếc xe xuất hiện, Quyền, Tín và Tuyền lập tức nấp đi. Dưới ánh đèn đường, Quyền tròn mắt khi nhận ra đó là xe của Bảy Gấu. Là xe của Tay Bảy. Quyền nói. Đừng làm ồn, anh chắc chứ. Tín hỏi. Quyền đáp. Mẹ kiếp. Chính xác. Là con Kia Sedona Platinum G màu đen. Biển đua 98, nhầm làm sao được. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hùng Dâu, cửa kính phía trước ghế lái khẽ hạ xuống. Người ngồi trong xe quàng một bọc màu đen vào trong khoảng sân nhỏ nhà Hùng. Ngay sau đó chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời đi. Quyền nhổm dậy. Nó vừa quàng cái gì vào nhà thằng Hùng vậy? Hình như có rơi ra ngoài, để tao ra xem. Nói đoạn Quyền ngó nghiêng rồi chạy nhanh về phía mặt đường trước nhà Hùng. Hắn cúi xuống nhặt cái gì đó rồi quay trở lại chỗ Tín và Tuyền. Tín hỏi. Cái gì vậy anh Quyền? Quyền chìa tay ra, đó là hai tờ 500.000, Quyền đáp. Là tiền. Thằng khốn lái chiếc xe khi nãy nó quẳng cả một túi tiền vào nhà Tín Hùng. Lúc quẳng có làm rơi hai tờ. Xe của Bảy Gấu lại xuất hiện trước nhà Hùng Dâu vào lúc tờ mờ sáng. Anh Kiên nói không sai. Hai thằng chó này nhất định đã cấu kết với nhau. Túi tiền kia chính là tiền thằng Bảy chia cho thằng Hùng. Quyền đang nói thì trong nhà Hùng Dâu có ánh đèn bật sáng. Hùng mở cửa đi ra ngoài. Hắn nhặt lấy cái bọc màu đen, sau đó trở vào trong và đóng cửa lại. Quyền móc điện thoại gọi ngay về cho Kiên để báo tin. Alo, anh Kiên à? Em Quyền đây. Anh không biết em vừa nhìn thấy cái gì đâu. Xe của thằng Bảy vừa đến nhà Hùng Dâu, quàng vào trong sân một bọc tiền. Hiện chiếc xe đã rời đi, và thằng Hùng cũng đã mở cửa đem tiền vào trong. Hai thằng chó này, quả nhiên thông đồng với nhau. Phía bên kia đầu dây, Kiên tròn mắt hỏi. Có thật thế không? Mày có chụp được ảnh hay quay lại video không đây? Quyền quay sang nhìn Tín với Tuyền đoạn hỏi nhỏ. Tụi mày có quay lại được video không? Tiến gật đầu. Có cả video và hình ảnh rõ ràng, chỉ là không nhìn được rõ người điều khiển xe, còn đâu rõ đến cả biển số. Quyền nói tiếp với Kiên. Đại ca, video hình ảnh có đủ, em chắc chắn đó là xe của thằng Bảy. Giờ sao ạ? Kiên nói. Được rồi, quay về đây gặp tao ngay. Ngay bây giờ tao sẽ gọi thông báo cho sếp Hưởng biết. Thằng chó Bảy, tao biết ngay nó là loại phản phúc mà. Cả thằng Hùng Dâu nữa, lần này chúng mày chết chắc rồi. Quyền tắt điện thoại, đoạn hất hàm nói với Tín và Tuyền. Anh Kiên nói quay về gặp anh ấy. Chúng mày đi với tao làm chứng. Tín và Tuyền nhìn nhau cùng gật đầu. Vâng, tất nhiên rồi. Quyền cởi bỏ bộ đồ công nhân vệ sinh môi trường, gã quẳng luôn vào thùng rác rồi khệnh khạng bước đi. Ở phía sau, Tuyền với Tín nhìn nhau cười gian xảo. Tín nói, báo với anh Tâm, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Anh Tâm đỉnh thật, sắp xếp mọi việc lúc nào cũng hoàn hảo. Về thôi. Bên trong nhà Hùng Dâu, sau khi Hùng bật đèn sáng thì mấy thằng đàn em đang nằm ngủ ở ngoài phòng khách cũng dụi mắt ngồi dậy. Thấy Hùng đi vào, một thằng hỏi. Bên trong nhà Hùng Dâu. Khi Hùng bật đèn sáng thì mấy thằng đàn em đang nằm ngủ ở ngoài phòng khách cũng dụi mắt ngồi dậy. Thấy Hùng đi vào, một thằng hỏi. Đại ca vừa đi đâu về à? Thằng khác nhắm mắt nhìn đồng hồ, đoạn ngáp ngáp. Ơi, mới có 3:30 sáng, sao đại ca bật đèn sớm thế? Hùng tay cầm cái túi ni lông đen mở ra trước mặt đám đàn em. Hùng nói, dậy đi, chúng mày xem này. Mấy thằng đàn em của Hùng ngồi dậy ngay ngắn. Khi Hùng đặt cái túi đen xuống đất, cả đám há hốc mồm kinh ngạc, tình cả ngủ, trúng nhào nhào. Ô, tiền, ở đâu ra mà nhiều tiền thế này hả đại ca? Cái bọc này ít nhất cũng phải đôi tỷ chứ ít à? Hùng nhíu mày. Có thằng vừa đáp số tiền này vào trong sân nhà, sau đó gọi điện cho tao, bảo ra nhận quà. Ban đầu tao còn tưởng thằng chó nào bày trò, nhưng khi ra đến nơi thì thấy đúng là có một bọc tiền. Mấy thằng đàn em của Hùng thấy tiền thì mắt sáng rực, mân mê những cọc tiền 500 nghìn trên tay, chúng suýt xoa. Kể đi đại ca, tiền vào nhà ca đại ca thì là của đại ca rồi. Lâu nay anh em mình cũng phải khó khăn lắm, mới trụ lại được ở cái đất này. Chẳng phải anh Bảo cũng đang cần một số tiền để thiết lập lại mấy sới bạc theo ý của mình sao? Chỗ tiền này chắc đủ ấy. Đại ca có lộc, nhớ đến mấy thằng em này nha. Hùng nhìn đống tiền không rõ nguồn gốc. Bản thân cũng là người từng trải, là đại ca giang hồ khét tiếng một thời, thế nên Hùng thấy tiền này chắc chắn có vấn đề. Hùng nói, để hết tiền vào túi, buộc lại. Mỗi thằng đem chút tiền này giấu đi, tạm thời chưa thể sử dụng. Tao phải xem, thằng nào gọi điện, và tiền này có nguồn gốc như thế nào đã. Mẹ kiếp, tự nhiên lại có dự cảm không lành. Bọn mày dậy thay quần áo đi. Khi trời sáng, đi nghe ngóng tình hình cho tao. Vũ trường Hoàng Kim hôm qua bị cháy, sáng sớm nay tao lại nhận được một đống tiền, chưa biết chừng đây là một cái bẫy. Đám đàn em nghe Hùng phân tích xong, thì thấy đúng là có vấn đề, một thằng đáp. Vẫn là đại ca suy nghĩ trước sau. Anh nói em mới thấy có mùi, chẳng lẽ thằng nào nó đang tính đổ vẫy đổ vạ cho anh. Tiền này tạm thời vẫn nên giấu đi thì hơn. Đại ca yên tâm, cứ để chúng em đi nghe ngóng. Tiếng nhạc chuông điện thoại của Hùng vang lên. Nhìn vào màn hình Hùng chưa nghe ngay. Một thằng đàn em hỏi, ai gọi vậy anh? Là thằng khi nãy à? Hùng lắc đầu, không, số này không phải là số ban nãy, lại là một số rất lạ. Hùng chấp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai. Hùng nói, alo, ai đây? Bên kia đầu dây không có ai trả lời. Thời gian vẫn cứ trôi. Hùng cau mày hỏi tiếp, ai đây? Lúc này trong điện thoại mới vang lên một giọng nói đàn ông. Hùng Dâu. Hùng Dâu phải không? Giơ máy nha. Tao muốn mày nghe cái này. Trong điện thoại có tiếng động lạ mỗi lúc một gần. Vừa nghe tiếng rên rỉ, Hùng nhận ra ngay đó là tiếng của Lan. Hùng trợn mắt quát lớn vào điện thoại. Thằng chó! Mày lại! Lan ơi! Lan! Đáp lại Hùng là một điệu cười khả ố. Xem ra đúng là mối quan hệ giữa mày và con Câm này rất thân thiết. Chỉ cần nghe tiếng nó rên là mày đã nhận ra rồi. Ông trời đúng là biết trêu ngươi. Ai đời một đứa con gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa ngon đòn như thế này, mà lại bắt nó không nói được. Có một điều tao thấy tiếc cho mày quá Hùng ạ. Mày biết không, con Cầm này vẫn còn trinh đấy. Đây là bài học đầu tiên sếp Hưởng dạy cho mày để mày nhớ. Làm chó thì phải nhớ mặt chủ, đừng cắn càn cắn bậy, rõ chưa? Giờ thì đến mà vỗ về con hàng của mày đi, thế nhá. Cuộc gọi kết thúc,

giờ này vẫn còn ngủ. Nhìn lại đồng hồ lần nữa vì sợ ban nãy mất nhắm mắt mở xem nhầm. Vẫn chỉ 6 giờ sáng mấy phút, Toàn thở hắt ra. Ai, biết là thế. Nhưng theo lịch hẹn 9 giờ mới làm việc, giờ mới 6 giờ ông đã gọi ầm cả lên. Tôi có phải trẻ con đâu. Ông Phúc tiếp. Tại tôi sợ cậu ngủ quên. Đêm qua thấy cậu với thằng Trương uống rượu đến muộn. Ừ, cho tôi xin lỗi nha. Thôi thì dậy rồi, tranh thủ sửa soạn đi. Toàn ngáp ngáp, lắc cái đầu cho tỉnh táo. Toàn đành phải chịu. Ôi, được rồi, giờ cũng dậy, chứ ngủ nghe gì nữa. Chuyện đâu có đó. Ông cứ hấp tấp thế này, thì chỉ thêm rối mà không giải quyết được gì. Hộ chiếu làm còn chưa xong, thì đi vào mắt. Cái quan trọng là phải lấy được hộ chiếu. Tối qua bà làm tí rượu thịt chó cho nó dễ ngủ thì lại cứ không. Thằng Trương thế mà khá. Chả biết lần mò đâu, biết cái nhà tận cuối đường giết chó, mua được cái đùi, ăn ngon thật. Chó nhà, ăn khác hẳn với chó nuôi công nghiệp bán ở chợ. Mỗi tội mắm tôm không được ngon lắm. Rượu đến gần 12 giờ mới ngủ, mà sáng sớm đã gọi rồi. Ông xuống trước đi, tôi còn thay quần áo. Đang nói chuyện thì phòng bên cạnh, Trương mở cửa lao sọc ra, hớt hờ hớt hải nói. Ông Phúc, anh Toàn, xem này. Nhìn đầu tóc quần áo sọc sạch, biết Trương cũng vừa mới ngủ dậy, Toàn đáp. Lại được cả mày nữa. Cái nhà này hôm nay làm sao nhỉ? Trương đưa cái điện thoại về phía Toàn và ông Phúc. Đoàn nói tiếp. Cháy vũ trường Hoàng Kim rồi. Toàn cười cười. Thì sao? Tưởng cháy MDM thì mới ghê chứ. Hoàng Kim thì kệ bà nó. Mà vũ trường Hoàng Kim là đâu? Ông Phúc nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi lông mày nhíu lại. Ông Phúc trả lời câu hỏi của Toàn. Ở Thái Bình. Là vũ trường của Hoàng Trì do Bảy Gấu điều hành. Trương tiếp. Đúng vậy, chính là vũ trường của Bảy Gấu. Cháy từ trưa hôm qua tới mãi tối muộn mới dập được lửa. Theo như tin trên mạng xã hội đưa, thì cháy hết chẳng còn gì. Hoàng Kim là vũ trường lớn nhất Thái Bình. Xem ra quả này bọn Hồng Chi thiệt hại không nhỏ đâu. Toàn cười sung sướng. Chết bà nó đi. Ít ra, dậy sớm cũng biết được một tin vui. Trương cầm điện thoại lướt lướt xem thêm một vài ảnh. Dừng lại một bức hình chụp con xe mẹp S450 màu trắng. Trương chỉ tay vào màn hình. Chưa hết đâu, mọi người nhìn ảnh này mà xem. Ông Phúc nhận ra ngay đó là xe của Hường. Nhìn vào vị trí chỉ tay của Trương, ông Phúc cau mày. Hường Chi. Hắn đã về Việt Nam rồi sao? Chẳng phải hắn đi Singapore ư? Toàn giật điện thoại từ tay Trương, phóng to màn hình nhìn cận mặt. Quả nhiên bức ảnh chụp con mẹc S450 có cả Hường cùng đám đàn em xuất hiện trước khu vực cháy. Toàn nói, đúng là thằng chó đó rồi. Mà... Này, ảnh này là chụp đúng tối qua chứ? Trương gật đầu, đúng đó. Đọc trong comment nhiều đứa còn nói người đi con mẹc trắng này mới là ông chủ của Hoàng Kim. Chiếc xe sang xuất hiện gây sự chú ý, nên người ta chụp ảnh lại. Không sai đâu, Hường Chi đã về Việt Nam rồi. Chắc có lẽ nhận được tin báo cháy vũ trường nên hắn ta tức tốc trở về. Thực sinh bay về Việt Nam cũng đâu có vài tiếng thôi mà. Ông Phúc suy nghĩ ít giây rồi phân tích. Cũng có thể là như vậy. Tính ra hắn ở sinh còn chưa đến 2 ngày. Sao lại thế? Chẳng lẽ hắn đã giải quyết xong công việc rồi ư? Toàn đã bỗng. Ý ông là sao? Ông Phúc đáp. Chúng ta đều nghĩ việc Hường Chi sang sinh là để tìm Vũ cũng như con bé My. Nếu như hắn trở về sớm như vậy, thì... Có lẽ hắn đã xử lý hai đứa nó rồi. Không ổn, không ổn rồi. Cháu gái tôi, hắn đã làm hại con bé ư? Toàn nuốt nước bọt. Chết tiệt. Tự nhiên ông nói làm tôi lo quá. Nhưng mà... Hôm Kimmy gọi điện về, nó bảo nó vẫn đang được an toàn và được nhóm người nào đó bảo vệ. Mới có một hôm, sao thằng Hường làm được gì cơ chứ? Trương ấp úng. Bé My thì có thể không sao. Nhưng mà... Mục tiêu của Hường Trì là Vũ, con trai bố Phong. Lời ông Phúc nói hoàn toàn có thể xảy ra. Trong trường hợp xấu nhất, Hường Trì đã giết Vũ và trở về Việt Nam. Tên khốn ấy có chuyện gì mà hắn không dám làm cơ chứ? Toàn nổi cáo, buột miệng chửi thề. Chó má thật. Tình hình của con trai anh Phong bên sinh thì chỉ có lão Trung nắm được. Nhưng mà giờ không liên lạc được với lão, nên cũng coi như mù tịt. Biết đường chó nằm một lần đây. Chúng ta vẫn ở cái xó này, còn thằng Hường dần dần giết từng người một. Mẹ nó. Không thể chịu đựng nữa. Tao phải đi Thái Bình. Một mạng, đổi một mạng. Dứt lời, Toàn hùng hổ lao vào trong phòng tìm quần áo mặc. Tiếp đó Toàn với tay lấy ba lô trên hốc tủ, bỏ vào trong ba lô thêm một bộ quần áo, một ít tiền. Cuối cùng Toàn lấy chìa khóa mở ngăn kéo tủ,

Được rồi, đỡ cậu ta lên giường đi. Cũng khá chật vật, Trương mới đã được Toàn lên giường, lau mồ hôi, nhìn ông Phúc, Trương hỏi. Ông Phúc này, sao vậy? Ông Phúc đáp. Trương tiếp. Mỗi người trong chúng ta đều rất căm hận Hưởng Trì, bản thân tôi cũng vậy. Sau khi biết Hưởng Trì là kẻ giết chết bố Phong, tôi rất muốn giết chết hắn. Khoảng thời gian trà trộn trong công ty Hưởng dưới trướng Bảy Gấu, tôi hiểu. Việc giết Hưởng Trì là điều không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là cực kỳ khó. Tuy căm thù hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn là một kẻ lọc lõi và bản lĩnh. Bản lĩnh của một tên độc ác dã man đến mức tàn bạo mất nhân tính. Hắn có thể khiến người đối diện run sợ bằng một ánh nhìn. Nhưng hôm nay, nếu ông để anh Toàn đi, rất có thể anh ấy sẽ giết được Hưởng. Ngày trước tuy anh Toàn từng thất bại một lần, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Với một khẩu súng, chỉ cần một cơ hội, Hưởng Trì sẽ chết. Dù hắn có bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể chống lại được súng đạn. Ông Phúc khẽ cười. Nếu tôi không ngăn Toàn hổ đại thì cậu cũng sẽ đi theo cậu ta, có phải không? Trương gật đầu. Đúng vậy. Khi nghe ông nói rất có thể Hưởng Trì đã giết Vũ, tôi cũng có cảm giác giận dữ như anh Toàn. Có điều tôi không cứng rắn và quyết liệt được như anh ấy, thế nên chỉ cần một người như anh Toàn chịu đi, tôi chắc chắn sẽ đi cùng. Ông Phúc tiếp. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nên tôi phải ngăn Toàn hổ lại bằng mọi giá. Cậu đánh giá khá sát thực lực của Hưởng Trì, nhưng chưa đủ. Điều mà cậu vừa nói chỉ đúng trước khi Hưởng Trì bị dằn mặt ngay cổng biệt thự của hắn. Lần đó nếu như thiếu đi một chút may mắn thôi, Hưởng đã mất mạng rồi. Tuy nhiên hắn vẫn bình an vô sự, rồi cả Lão Thông nhận trách nhiệm trừ khử hắn. Lần đó chúng ta không biết diễn biến sự việc ra sao, chỉ biết Lão Thông là người chết. Còn Hưởng vẫn bình an vô sự. Biết Lão Thông từ ngày xưa, tôi hiểu con người ông ta. Tuy cuối đời bệnh tật, nhưng Lão Thông vẫn là một con sư tử già hung hãn. Ấy thế mà vẫn không làm gì được Hưởng. Sau những lần thoát chết, Hưởng vốn đã đề phòng thì nay lại càng đề phòng hơn. Các cậu không thể nào giết được hắn nếu không có một kế hoạch rõ ràng. Các cậu không hiểu gì về hắn cả. Hắn đáng sợ hơn những gì các cậu nghĩ rất nhiều. Ngoài ra, vấn đề tôi nói chỉ là suy đoán. Các cậu lo lắng cho Vũ, cũng như tôi lo lắng cho con bé Mi. Nhưng nghĩ mà xem. Nếu hắn thực sự đã giết bọn nhỏ thì chúng ta càng cần phải bình tĩnh hơn. Có như vậy mới tiếp cận và giết được hắn để trả thù. Đừng chết như những con thiêu thần lao đầu vào lửa. Biết lao vào sẽ bị thiêu rồi, nhưng vẫn bất chấp. Như thế là vô ích. Muốn trả thù, phải thật lạnh lùng. Đôi khi phải né nỗi đau xuống tận sâu thẳm. Tôi muốn xác nhận lại thông tin Hưởng Trì đã về Thái Bình. Trương hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta sẽ giết hắn phải không? Ông Phúc mỉm cười. Đúng vậy, hắn đã giết con trai và con dâu tôi. Tôi sống đến bây giờ là vì con bé Mi. Nếu hắn làm hại con bé, hắn phải chết. Khi ấy, người làm việc này không phải là cậu hay Toàn, mà sẽ là tôi. Thái Bình, 7 giờ sáng tại văn phòng cho vay tín dụng, hỗ trợ vốn và đầu tư của Kiên Trọng. Một buổi sáng khá ồn ào khi có tới gần chục chiếc ô tô đỗ thành một hàng dài ngay trước cửa văn phòng. Sau sự việc đêm qua, Kiên đã cho tập hợp tất cả đàn em của mình đến để chuẩn bị đi lo công chuyện. Anh Kiên, anh em đã có mặt đông đủ. Đàn em của Kiên bước vào thông báo. Kiên nhấc mông khỏi chiếc ghế gụ lớn được chạm trổ các chi tiết hoa văn rồng phượng, chỉnh lại quần áo, đeo một chiếc kính đen hầm hố. Kiên hỏi, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Hàng họ thế nào? Tên đàn em trả lời, ổn cả rồi anh, em cũng đã phổ biến với chúng nó công việc cần phải làm. Kiên gật đầu, tốt lắm, đi thôi. Đến nơi không cần nói năng gì cả, gặp thằng nào đập thằng đó, phá nát chỗ làm ăn của nó cho tao. Ra ô tô, Kiên dẫn đầu cả đoàn xe, thẳng hướng tìm tới địa bàn của Hồng Dâu, bao gồm các khu 123, là địa điểm bảo kê các hoạt động bến bãi và sới bạc. Kiên và người của mình đã đến nơi sau 20 phút lái xe. Đậu xe ở bãi đỗ, đoàn người mặt mũi băm trợn, tay lăm lăm vũ khí bước xuống xe trong ánh mắt hoang hốt của mấy tay trông coi bãi. Vì đây là khu vực bãi đậu xe cho thành phần vào sới bạc nên nằm ở khu vực riêng tách biệt và chỉ những người từng chơi, từng đến mới biết lối vào. Chính vì vậy, thời điểm buổi sáng rất vắng vẻ, chỉ có đội trông xe làm nhiệm vụ cảnh giới là hoạt động. Mấy anh dài đi đâu vậy? Một gã đàn em của Hồng Dâu chạy tới trước mặt Kiên Trọc hỏi. Bốp. Kiên vung tay đấm thẳng vào mặt đàn em của Hùng khiến gã này xây sở mặt mày ngồi bịch xuống đất, tháo kính mắt, Kiên hất hàm. Không nhận ra các bố là ai à? Một tên gác thấy vậy chạy vội đến. À anh Kiên phải không ạ? Vâng. Xin lỗi anh, bọn em sơ ý quá. Các đến đây chơi hay là... Bốp. Không để cho đàn em của Hùng được nói hết câu, Kiên rút thẳng mũi giày vào bụng tên đàn em canh bãi đậu xe.